Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mạnh của hắn. Anh nói đó, không thể để em thua. Trong lòng Chu Khởi nóng lên, cúi đầu lại nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu cô. Đương nhiên sẽ không để cô thua, lại làm sao cam lòng để cô thua được. Phía bên kia đại dương, nơi Bùi Ngọc đóng phim vừa vặn chênh lệch múi giờ với trong nước 12 tiếng. Bây giờ là gần 10 giờ sáng, hắn mới vừa diễn xong một phần cảnh, ở bên cạnh vừa xem kịch bản vừa nghỉ ngơi, tùy ý quét mắt về phía người quản lý bên kia. Người quản lý lúc này cầm di động, không biết đang xem cái gì, vẻ mặt rất hứng thú. Đang xem cái gì? Họ tìm kiếm ở Weibo trong nước. Người quản lý chậc chậc hai tiếng. Bọn trẻ bây giờ lớn lên thật là dễ nhìn, có mấy cặp tình nhân nghiệp dư, có cảm giác đều có thể ký hợp đồng xuất đạo. Nói rồi, đem di động đưa qua bên Bùi Ngọc. Cậu nhìn cặp này xem, có phải cũng rất đẹp mắt hay không? Tuy rằng không nhìn thấy cô bé lớn lên thế nào, nhưng mà cậu con trai này mặt nghiêng, không phải tôi nói, tôi cảm thấy cũng có thể so sánh với cậu. Hắn vốn chỉ là tùy tiện, buồn chuyện một chút. Bình thường Bùi Ngọc đối với loại chuyện này đều không có bao nhiêu hứng thú. Mỗi lần hắn đem di động đưa đến trước mặt đối phương, người ta đều sẽ là vẻ mặt ghét bỏ, đẩy ra. Nhưng hôm nay không biết thế nào, sau khi hắn tùy ý nhìn lướt qua ảnh chụp, dường như lại phát hiện cái gì, gắt gào nhìn chằm chằm vào cổ tay của cô gái trong ảnh. Người quản lý cảm thấy không đúng, cũng thoáng nhìn về phía bức ảnh, nhưng mà cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt, ngoại trừ trên tay cô gái kia đeo một cái xích tay rất độc đáo. Chờ một chút, cái xích tay này hắn dường như đã từng nhìn thấy trên tay Hứa Nùng. Hơn nữa, hắn còn dường như nghe Bùi Ngọc lại nói Hứa Nùng rất trân trọng cái này, bởi vì lúc trước là cha Hứa Nùng, thợ thủ công học nghề, tự tay đánh cho con gái mình một cái dây xích tay độc nhất vô nhị. Hắn thầm kêu một tiếng, không xong rồi. Quả nhiên, một lát sau, Bùi Ngọc đột nhiên lên tiếng. Khi mở miệng, biểu cảm của hắn u ám vô cùng. Lập tức đặt vé máy bay, tôi muốn lập tức quay về nước. Chuyện trong đoàn phim cần giao phó, đạo diễn nhà sản xuất lần nữa tiến tới giữ Bùi Ngọc lại, nhưng là vẫn không thể nào ngăn trở quyết tâm về nước của hắn. Sau đó người quản lý dàn xếp đôi bên, cuối cùng cho ra kết quả một tuần nghỉ phép. Nhưng mặc dù là như vậy, bên phía đoàn phim vẫn vô cùng tức giận, nhất là vị đạo diễn nước ngoài nổi tiếng, tóc vàng mắt xanh kia. Sau khi tự mình nói chuyện với Bùi Ngọc cũng không thể đả động hắn, thậm chí ở trước mặt mọi người ở đó, ở trước mặt Bùi Ngọc ném kịch bản hai lần. Không khí lúc ấy vô cùng đáng sợ, nhưng Bùi Ngọc giống như là không cảm nhận được, lời nói lặp đi lặp lại cũng chỉ có một câu kia. Xin lỗi, tôi cần lập tức quay về nước. Sau đó không dễ dàng gì giải quyết xong mọi chuyện, sau khi bình ổn cảm xúc của đa số người ở đó, chiều hôm sau, Bùi Ngọc cùng người quản lý lên máy bay về nước. Sau khi lên máy bay, người quản lý mới thở ra một hơi dài. Hắn nhìn bên ngoài cửa sổ máy bay mênh mông, vô bờ, trời xanh mây trắng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được nữa, quay đầu hỏi Bùi Ngọc một câu. Tôi nói, cậu đây là dự tính trở về, trực tiếp tìm thằng nhãi kia tính toán sổ sách. Bùi Ngọc không nói chuyện, mà là cầm máy tính bảng, vạch vạch qua lại xem cái gì đó. Người quản lý thăm dò, nhìn nhìn trên màn hình máy vi tính bên tay hắn, phát hiện Bùi Ngọc đang xem điều tra về Chu Khởi lúc trước, người phải đi, gửi tài liệu trở lại. Không phải chỉ là một thằng nhóc nghèo sao, vẫn còn có cái gì để nhìn. Phần tư liệu này, người quản lý cũng đã từng xem qua rồi, còn cảm thán một chút. Có gương mặt đẹp trai này, sao lại không nghĩ phát triển vào giới giải trí? Trên người thiếu nợ nhiều như vậy, chỉ cần là minh tinh là có thể trả xong rồi. Còn người của Bùi Ngọc lúc này tràn đầy khó lường. Trên mặt hắn lại không có biểu cảm tươi cười ấm áp lúc bình thường. Khóe miệng ép thành một đường thẳng, trên hai gò má giống như treo một tầng sương lạnh. Tôi luôn cảm thấy không quá thích hợp. Lúc trước, hắn rõ ràng rất minh xác và bà Tạ nhắc đến chuyện yêu đương của Hứa Nùng. Bà Tạ đáp ứng cũng vô cùng sảng khoái. Hơn nữa mấy lần trước, lúc hắn gọi điện thoại, bà Tạ ở đầu kia nói chuyện vẫn là rất rõ ràng, cũng cảm đoàn với hắn, Hứa Nùng bên kia chuyện gì cũng không có. Nhưng là mấy ngày sau lại liên lạc, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sự mập mờ trong lời nói của bà Tạ. Bà Tạ lúc ấy chắc chắn đã lại biết gì đó, nhưng lại vẫn luôn không dám nói với hắn. Hơn nữa, lúc trước điều tra một người đàn ông như vậy, vấn đề cũng rất lớn. Tại sao một người thiếu một thần khoản nợ có thể vẫn luôn bình yên vô sự ở bên người Hứa Nùng đến tận bây giờ? Còn có lần đó ở quán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net